Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, trận đầu đối thủ. Chương 235, trận đầu đối thủ mặt trời giữa trời. Bị tuyết đọng bao trùm mấy ngày Thái A Thần Thành, rốt cục có từng tia một ấm áp, lúc này là đệ cửu thiên người mới cuộc thi xếp hạng. Vào lúc giữa trưa. Cuộc thi xếp hạng buổi trưa thời điểm có một cái ngắn ngủi bữa trưa thời gian. Bất quá, sân đấu khán giả, nhưng căn bản cũng không có cách xa sân. Đối với võ giả tới nói, chỉ cần trong cơ thể nguyên khí tồn trữ đầy đủ, mấy ngày đó không ăn cơm cũng không có gì. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, tại hạng ngọ lại có hai trận trọng lượng cấp thi đấu. Một hồi là Tù Nghiêu khiêu chiến địa bảng 2.800 tên thâm niên người thí luyện chiến đấu. Khác một hồi khuếch đại hơn là Sở Tiểu Nhiễm khiêu chiến địa bảng 2.600 tên chiến đấu. Nguyên bản hai người đều là vừa vặn xếp vào ba vị trí đầu ngàn. Có thể xếp hạng cái hạng này người rất nhiều cũng đã đến Thái A Thần Thành 4 năm rồi. Những này người trên căn bản đều là tử huyết đỉnh cấp cường giả, hơn nữa ở cùng cảnh giới võ giả bên trong, đều cực kỳ xuất chúng. 3.000 tên hướng về trước, mỗi lại tiến lên trước một bước, cũng không dễ dàng, đối mặt cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Chiến đấu như vậy, mọi người dĩ nhiên muốn xem, đối lập Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm tới nói, cái khác người mới, đều thành làm nền thưởng thức. Kỳ thực đến cuối cùng này hai ngày, cái khác người mới thi đấu cũng không nhiều. Vào lúc này, người nếu như không khiêu chiến địa bảng xếp hạng thứ 7.000, người đều thật không tiện lên sân khấu. Nhân ra ở 3.000 tên trước đây đánh, người đánh 10.000 có hơn, người không ngại ngùng trên sao. Ta cảm thấy Tù Nghiêu khiêu chiến 2.800 tên, vẫn có khả năng thắng, nhưng là Sở Tiểu Nhiễm. Nàng khiêu chiến 2.600 tên, thực sự quá lớn mật, thua độ khả thi rất lớn, chấm ngoặc kép, có người biểu cái nhìn của chính mình, liên quan với Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm này hai trận thắng bại. Bọn họ đã thảo luận đã lâu, mỗi người đều có cái nhìn của chính mình, tình cảnh nhiệt liệt có phải hay không, mà ngay vào lúc này, đột nhiên có người nói, ồ... Cái kia người đi tới, không phải Dịch Vân sao? Mọi người sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở sân đấu cách đó không xa tuyển thủ chỗ ngồi. Một cái áo tang thiếu niên đi bộ nhàn nhã giống như đi tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Thiếu niên này, chính là Dịch Vân, thực sự là Dịch Vân. Hắn rốt cục đến rồi, người mới cuộc thi xếp hạng đều sắp kết thúc rồi. Này đều thứ hai đếm ngược ngày, Dịch Vân nhưng còn chỉ bài 10.003, mọi người quả thực không nói gì, xem Dịch Vân hiện tại bộ dáng này, một điểm cảm giác gấp gáp đều không có, còn nhàn nhã ở vị trí của mình ngồi đây, nếu như hắn không đủ thực lực cũng là thôi, nhưng là hắn rõ ràng có hy vọng vọt vào ba vị trí đầu. Dịch Vân còn có tứ sân, kỳ thực tới kịp. Nếu như ta là hắn, trận đầu trước tiên chiến một cái 8 vị trí đầu ngàn, ổn định thấp nhất xếp hạng, tiếp theo khiêu chiến địa bảng 6.000, lại thắng một hồi, ngày cuối cùng trận đầu, trực tiếp khiêu chiến cổ mộc. Nếu như thắng, vạn sự đã thành, nếu như không thắng, vậy hắn cũng còn có một hồi đến đánh xếp hạng, bảo vệ đệ tứ không thành vấn đề. Có người mở miệng nói rằng, mọi người vừa nghe, cũng cảm thấy là đạo lý như vậy. Bọn họ những thực lực này kém người, muốn thông qua mười mấy cuộc tranh tài đến không ngừng thí nghiệm, mới có thể tìm đúng vị trí của chính mình. Mà Dịch Vân thực lực mạnh, đương nhiên càng tùy hứng một ít. Hắn hoàn toàn có thể đem cổ mộc xem là thước đo. Ba sân hạ xuống, cơ bản có thể khóa chặt xếp hạng. Lúc này... Mọi người nhìn thấy Dịch Vân cầm trong không gian giới chỉ thiên quân đao rút ra. Rút đao ra khỏi vỏ. bắt đầu từng điểm lau chùi sáng như tuyết đao phong. Nhìn thấy bực này tình cảnh, mọi người đều không lời nói. Vẫn đúng là không phải bình thường bình tĩnh à. Dịch Vân chậm rãi sát đao. Kỳ thực phàm nhân lưỡi dao mới chịu thường thường dùng vải dầu đến cọ sát, lấy này duy trì sắc bén. Mà thiên quân đao loại này cấp bậc bảo đao, cơ bản không cần cọ sát. Có thể Dịch Vân vẫn là một chút lau đến khi rất chăm chú. Này cũng không phải vô dụng công, là Dịch Vân ở ôn lại đao mộ bên trong cảm ngộ, thu dọn trong đầu manh mối. Hắn thông qua cọ sát đao loại động tác này đến để mình cùng đao càng thêm phù hợp, đồng thời chạy xe không tâm linh của hắn để thể ngộ đạt đến tốt nhất. Dịch Vân yên lặng trà sát gần nửa canh giờ đao. Lúc này buổi chiều thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Dịch Vân đứng lên, cầm một tấm bảng, điền vài nét bút. Sau khi hắn ngẩng đầu lên, trọng tài, Dịch Vân kêu lên. Trong lúc nhất thời, chu vi rất nhiều người, ánh mắt đều tập trung ở Dịch Vân trên người. Bọn họ biết, Dịch Vân hơn nửa muốn chọn mình đối thủ rồi. Ở người mới cuộc thi xếp hạng mấy ngày trước, bởi vì có như Dịch Vân như vậy lớn đứng đầu, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Mọi người đều muốn khiêu chiến, vì lẽ đó đấu trường thứ yếu trước giờ sắp xếp cho mỗi cá nhân dưới khiêu chiến bài, bảo đảm mỗi người mỗi ngày chiến đấu sẽ không nhiều 12 sân. Nhưng là ở người mới cuộc thi xếp hạng cuối cùng mấy ngày, nhưng không tồn tại tình huống như vậy. Cơ bản biết đánh nhau đều đánh xong, như vậy thi đấu thời gian liền rất tự do. Người lâm thời quyết định khiêu chiến cái nào đối thủ cũng đều không có vấn đề gì, chỉ cần đối phương ở đây, thậm chí lập tức khai chiến đều được. Các ngươi đoán Dịch Vân trận đầu sẽ khiêu chiến ai? Có người hỏi. Cái thứ nhất hẳn là chọn xếp hạng 7-8 ngàn thâm niên người thí luyện đi, như vậy ổn một điểm. Ha, ta cảm thấy không thể. Dịch Vân người này dám dùng viên gạch đối phó Liễu Vũ Tinh, có thể thấy được hắn trong xương phi thường tự tin. 7-8 ngàn căn bản không phải hắn thứ tự. Hắn nói không chắc vừa lên đến liền khiêu chiến vị trí trước 5 ngàn. Thậm chí thẳng thắn khiêu chiến cổ mộc. Khiêu chiến cổ mộc, giải quyết dứt khoát. Cái này không thể nào đi. Dịch Vân nhưng là liên tiếp biến mất rồi mấy ngày. Hiện tại hắn sau khi xuất hiện trận chiến đầu tiên, theo lý thuyết, làm sao đều muốn tìm một cái chắc chắn đối thủ, như vậy vững vàng nắm lấy số 1 sân, cũng có thể cổ vũ mình tinh thần. Nếu như nín lâu như vậy, đánh trận đầu liền thua, chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Mọi người đều cảm thấy, cuộc so tài thứ nhất, vẫn là tới một người bảo đảm có thể thắng khai môn hồng khá là thích hợp. Nhưng là nói chuyện lúc trước người vẫn như cũ quyết giữ ý mình. Hắn nói rằng, chờ xem đi, các người ngẫm lại Dịch Vân dùng viên gạch đẩy ngã Liễu Vũ Tinh hào quang lịch sử. Hắn trận đầu liền khiêu chiến cổ mộc, cũng không phải không thể nào. Chấm ngoặc kép, trọng tài nhìn về phía Dịch Vân, mở miệng nói, ngươi muốn khiêu chiến sao? Vâng, Dịch Vân đưa trước vừa vặn điền tốt khiêu chiến biểu. Trọng tài nhận lấy, một chút quét qua đi. Hắn nhất thời lộ ra một ít vẻ cổ quái. Chắc chắn chứ, xác định. Dịch Vân gật đầu, lại ngồi trở lại vị trí của chính mình. Trọng tài không nói thêm gì nữa. Khiêu chiến ai, là người dự thi tự do, hắn quan không được. Trọng tài bắt đầu sắp xếp kế tiếp thi đấu trình tự. Mọi người đều hiếu kỳ, Dịch Vân trận chiến đầu tiên đối thủ sẽ là ai? Mà rất nhanh, trọng tài liền đưa ra đáp án. Bởi vì buổi chiều cuộc so tài thứ nhất chính là Dịch Vân lên đài. Dịch Vân nhiều ngày như vậy vắng chỗ người mới cuộc thi xếp hạng, ngày thứ nhất đến liền cái thứ nhất lên đài. Tựa hồ liền trọng tài cũng muốn nhìn một chút Dịch Vân biểu hiện. Mọi người đều lên tinh thần. So với ngày hôm nay Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm thi đấu, cũng chính là Dịch Vân phục xuất sau đệ một trận chiến đấu, khiến mọi người cảm thấy chờ mong cực kỳ. Nhưng mà, làm trọng tài đọc lên Dịch Vân đối thủ giờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Thần hoang cái, 10.003 kêu gào. Dịch Vân, khiêu chiến 2.980 kêu gào Tù Nghiêu. Cái gì? Khiêu chiến Tù Nghiêu, mọi người đều sửng sốt. Hắn trận đầu, cũng không là vững chắc xếp hạng, cũng không phải khiêu chiến Cổ Mộc, mà là khiêu chiến hiện nay người mới xếp hạng thứ hai Tù Nghiêu. Khiêu chiến Cổ Mộc cũng đã rất khuếch đại, hắn dĩ nhiên chiến Tù Nghiêu. Đây là nghĩ như thế nào? Mọi người đều là không phản ứng lại, mà ở trên võ đài, người mới thứ ba Cổ Mộc, nhíu mày, hắn nguyên bản lần này người mới cuộc thi xếp hạng, cũng lao thẳng đến Dịch Vân xem là đối thủ lớn nhất. Dịch Vân lần này xuất hiện, hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng Dịch Vân đánh một trận huyết chiến. Hắn những ngày gần đây, ở người mới cuộc thi xếp hạng trong quá trình chiến đấu tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Hắn có lòng tin có thể thắng Dịch Vân, nhưng là không nghĩ tới. Dịch Vân căn bản là không để ý tới hắn, trực tiếp lướt qua hắn, cùng Tù Nghiêu khiêu chiến. Điều này làm cho Cổ Mộc trong lòng rất không thoải mái. Hắn lại bị không nhìn rồi. Này Dịch Vân, dĩ nhiên không nhìn ta. Hắn đây là cho rằng, ta căn bản làm không được hắn đối thủ sao? Cổ Mộc siết chặt nắm đấm. Quá xem thường người, mình làm đủ chuẩn bị theo người giao thủ. Nhân ra nhưng căn bản không để hắn vào trong mắt. Thật là có chồng, chờ ngươi khiêu chiến Tù Nghiêu thất bại. Ta cùng ngươi tái chiến, ta để ngươi biết, không nhìn ta hậu quả. Cổ Mộ nghĩ như vậy, xem Dịch Vân ánh mắt, dốc hết một luồng chiến ý. Khiêu chiến ta à, chấm ngoặc kép, Tù Nghiêu cũng là thật bất ngờ. Hắn nhìn Dịch Vân một chút, chợt nở nụ cười, thú vị. Thực sự là còn trẻ ngông cuồng. Ta vốn tưởng rằng, ngươi nếu có thể thắng Cổ Mộc, sau khi mới sẽ theo ta một trận chiến. Tù Nghiêu đứng lên, hắn đối với Dịch Vân, vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, Dịch Vân có như vậy can đảm, ở cuộc so tài thứ nhất liền khiêu chiến hắn. Nếu ngươi tự tin như vậy, ta lấy ô kim khải giáp đến ứng đối sự khiêu chiến của ngươi. Cũng coi như cho đủ ngươi tôn trọng rồi. Tù Nghiêu nói, từ tu di trong nhẫn lấy ra này to lớn quyền sáo. Đái ở trên tay phải, răng rác, ba cái cương chảo từ quyền sáo bên trong bắn ra ngoài. Hàn quang tùm, cùng lúc đó, Tù Nghiêu tay trái, cũng xứng lên này mặt cự thuẫn. Đón lấy, Tù Nghiêu hơi suy nghĩ. Trước ngực cùng sau lưng hai khối hình tròn khối kim loại ra tia chớp. Một bộ vàng đen chiến giáp, có linh tính xuất hiện, bao trùm Tù Nghiêu toàn thân. Tù Nghiêu chỉ dùng mấy tức thời gian, liền đem mình bao vây ở ô kim khải giáp bên trong. Võ trang đầy đủ, uống, Tù Nghiêu hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên một cái. Hắn trên người mặc không biết bao nhiêu vạn cân ô kim khải giáp. Từ khoảng cách võ đài xa mười mấy trượng địa phương nhảy lên. Cả người lại như là bay vút mãnh hổ. Âm âm, Tù Nghiêu hai chân ngồi xổm xuống bước đệm. Một tay chống đỡ, dường như một viên thiên thạch bình thường đập âm âm ở trên võ đài. Này một tiếng vang thật lớn, toàn bộ võ đài đều là run lên. Khiến mọi người không nhịn được ra kinh ngạc thốt lên. Ở Tù Nghiêu dưới chân, khối này dày nặng từ ô cương gạch rõ ràng lõm vào xuống. Có thể thấy được Tù Nghiêu này nhảy một cái lực trùng kích. Không nói Tù Nghiêu công kích, thế nhưng lần này bay nhảy, nếu như đạp ở trên người người khác, cũng có thể làm cho người tan xương nát thịt. Thật là đáng sợ, quả thực là một con hình người thái cổ hoang thú à. Có người dám khai nói, xem Tù Nghiêu khí thế kia, chưa chiến trước tiên khiếp ba phần, người bình thường, căn bản không có cách nào với hắn đánh, liền ngay cả người mới bạo lệnh Cổ Mộc, cũng không có can đảm khiêu chiến Tù Nghiêu, bởi vì Cổ Mộc biết, hắn còn kém xa, căn bản đánh không lại. Tù Nghiêu đứng dậy, hắn 1m9 thân cao, khôi ngô vóc người, phối hợp dày nặng áo giáp sau. Hắn toàn thân bắp thịt, đồ lòng nổi lên vặn vẹo run bình thường gân xanh, giống như là muốn nổ tung lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.